Trấn Quan Âm, chương 246, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, theo chứ ngã thanh âm hạ xuống. Đối diện Linh Kiếm Sơn Nhân mỗi một người đều là lộ ra vẻ hồ nghi. Trước mặt Na Đồng Trác cũng là không phải giới xem chứ ngã. Sau đó, hắn xem chứ ngã lên tiếng. A hát, người nghĩ chơi thế nào nhi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói rằng. Ta nói ra. Sợ các ngươi chơi đùa không dậy nổi. Ta nói xong. Trong không khí ngắn ngủi vắng vẻ. Sau một lát. Linh Kiếm Sơn bên kia cũng là đột nhiên phát ra trận trận điên cuồng cười to tiếng. Cầm đầu Na Dư Xanh cả người càng là cười đang ôm bụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tiểu tử, đây là năm nay ta nghe qua nhất khôi hài chê cười. Đồng Trác khóe miệng kéo kéo. Sau đó nói, người cũng thấy đấy. Những lời này nói ra chính là trò cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây hít sâu một hơi. Sau đó hướng về phía diện tiền đích Đồng Trác vung tay lên. Tốt, ta đây nói một chút biện pháp của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, chúng ta tiền đặt cược tăng đến thập vạn linh thạch. Ta vươn một ngón tay. Nhìn diện tiền đích Đồng Trác lên tiếng. Lúc này, ở ta nói xong. Linh Kiếm Sơn bao quát tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là lộ ra một hồi khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác, đây đối với bọn họ mà nói. Đoán chừng là rất khó tin tưởng. Ta dĩ nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đây là muốn ngựa chết thành ngựa sống. Người cảm thấy chúng ta tại sao muốn bằng lòng ngươi. Trước mặt cái này Đồng Trác cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt liền nói ra ta đây cái biện pháp lỗ thủng. Mà ở nghe được Đồng Trác đích nói. Ta cũng là nhẹ nhàng cười. Nhìn diện tiền đích Đồng Trác lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Người yên tâm. Điều kiện của ta rất mê người. Thoại âm rơi xuống. Ta trực tiếp đối với chứ ngã trên tay nạp giới một. Trong nháy mắt, một đống lớn tốt nhất phẩm chất đích linh thạch xuất hiện ở bên cạnh ta. Thoạt nhìn giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến những linh thạch này đích thuấn gian. Ta có thể cảm giác được Chu Vi Na từng tia ánh mắt đều là không gì sánh được nóng bỏng rơi vào mặt trên. Thấy rõ ràng chưa? Không thua kém thập vạn linh thạch. Hơn nữa còn là bình thường phẩm chất. Đều là từ nơi này mỏ linh thạch bên trong áp dụng đi ra. Cũng lên ta và xuyên thục bên kia chiến đấu thường cho phẩm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ta chết, như vậy những thứ này đều là chiến lợi phẩm. Nếu như các ngươi chết, ta chỉ cần 10 vạn mang hỏa thuộc tính đích linh thạch. Ta mỉm cười lên tiếng. Sau khi nói xong ta thì nhìn hướng về phía diện tiền đích Đồng Trác. Lúc này, Linh Kiếm Sơn mọi người từng cái trên mặt đều là trầm ngâm một chút tới. Bởi vì theo chứ ngã đem các loại linh thạch lấy ra đích thuấn gian. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, ta không phải đang nói đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, đây hoàn toàn là một cái không phải thua thiệt đánh cuộc. Bất quá lúc này, Ta cũng liền mang tương cái này thập vạn linh thạch thu vào. Mỉm cười nhìn về phía đối diện. Vẫn còn ở do dự sao? Ta còn chưa nói xong đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới giết ta Huyền Vũ Tông ba vị đồng môn ba người. Đều phải lên đài. Hôm nay, hoặc là ngươi nhóm ba người chết. Hoặc là, ta chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt ta nụ cười trong nháy mắt tiêu thất. Trong ánh mắt sát ý càng là không chút do dự bộc phát ra. Nhìn chằm chằm Dư Xanh. Còn có Dư Xanh bên người một người thanh niên khác. Hồ đồ, Trần không cố kỵ. Người xuống tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế Đích Thuấn Gian. Trước hết phản ứng qua tới được là thất trưởng lão. Hắn đối với Chư Ngã quát khẽ lên tiếng. Thất trưởng lão, xin lỗi, ta không thể xuống phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem hướng sau lưng thất trưởng lão. Không gì sánh được đúng trọng tâm lên tiếng. Lúc này, Huyền Vũ Tông sở có đệ tử đều là hướng phía trước một bước. Thần sắc trong ánh mắt, mang theo một loại dứt khoát. Chỉ cần các ngươi ba cái một người trong đó có thể giết ta, là có thể đạt được ta thập vạn linh thạch. Đương nhiên, cũng không bài trừ ba người các ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói vậy, các ngươi liền cần cho ta 300.000 hỏa thuộc tính đích linh thạch. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền tới. Nghị luận của chung quanh tiếng trong lúc bất chợt truyền đến đi ra. Những nghị luận này tiếng không có chỗ nào mà không phải là đang thảo luận ta là không phải điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta đối với cái này chút cũng không lưu ý, ta nghĩ muốn nhìn là đối diện đích Linh Kiếm Sơn có thể đáp ứng hay không trận chiến đấu này. Bởi vì ta cũng muốn thử xem, chém giết Linh Kiếm Sơn ba cái đệ tử thiên tài cảm thụ. Các ngươi, cũng sẽ không sợ a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phép khích tướng, tuy là phép khích tướng là một loại rất thấp kém thủ đoạn. Nhưng ở lúc này, lại có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hiện tại đích Linh Kiếm Sơn ở chiếm giữ loại ưu thế này tình huống phía dưới. Nếu như bọn họ còn không bằng lòng, như vậy người chung quanh biết thấy thế nào bọn họ? Hiện tại, có thể nói toàn bộ kiềm thiếu hết thảy tông môn đệ tử. Ưu tú tông môn đệ tử hầu như đều ở đây địa phương rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là liên quan đến bộ mặt vấn đề mà mình đưa ra lai. Ngã cũng biết, Linh Kiếm Sơn sẽ không cự tuyệt, bằng lòng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở yên lặng sau một lát, một giọng nói trực tiếp đánh vỡ loại này vắng vẻ. Nói chuyện là Linh Kiếm Sơn cái vị kia trưởng lão. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Mặc dù đang hắn xem lai, ngã cái này khiêu khích Linh Kiếm Sơn uy nghiêm người sẽ chết. Nhưng cái này đã làm cho hắn Linh Kiếm Sơn rất mất mặt rồi. Tiểu tử, yêu cầu của ngươi rất vô lý. Bởi vì ngươi căn bản sẽ không đến phiên ba người bọn họ người thứ hai lên sân khấu. Nhưng lão phu vẫn là thỏa mãn ngươi một chút cái loại này cảm xúc phẫn nộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bất quá vì thế trả giá cao sẽ là của ngươi tính mệnh. Đồng Trác, giết hắn đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Na Khấu trưởng lão hướng về phía giữa sân đích Đồng Trác lên tiếng. Mà lúc này đây, trên mặt của ta cũng đã xuất hiện một màn nụ cười. Đáp ứng rồi, là tốt rồi. Hô, Đến đây đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn về phía trước đích đồng trác, ta nhàn nhạt lên tiếng. Theo chứ ngã thanh âm hạ xuống chi tế. Diện tiền đích đồng trác cả người trên người khí thế bộc phát ra. Người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi còn sống nhìn thấy người thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng trác thân hình hướng chứ ngã nổ bắn ra mà lai. Ngã cảm thụ được, đồng trác đích trên người bộc phát ra cái loại này kiếm thế. Cũng không phải sắc bén, mà là cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Đồng trác đích kiếm đạo, có thể trước cùng ta chiến đấu bất cứ người nào, cũng không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lúc này ngã trình cá nhân cũng là lướt ầm ầm ra. Vừa ra tay, ta liền đem ta tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở đồng trác tới gần đến trước mặt của ta đích thuấn gian. Ngã trình cá nhân đã tiêu thất. Sau đó, một đạo khí thế kinh khủng từ phía sau hắn nghiền ép xuống phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với lần này đích đồng trác xoay người chính là một kiếm hướng chứ ngã bên này chém xuống lai. Ngã trong tay chiến thần kích ầm ầm hòa diện trước cái này đồng trác na chiều rộng kiếm va chạm đến cùng nhau. Keng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng cách ngươi làm cho màng tai đau từng cơn tiếng đánh truyền ra. Một khí lãng trực tiếp ở khí giới va chạm địa phương tỏa ra. Mà ngã trình cá nhân trong lòng đều là dâng lên một hồi ngưng trọng. Quả nhiên, ba tên này ước đoán không có một đơn giản. Có thể chém giết chúng ta bên này vào huyền kỳ hậu kỳ. Nhất định là có thực lực không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai bóng người trực tiếp trên không trung xa nhau. Đồng trác đích trên mặt cũng là xuất hiện một màn ngưng trọng. Lúc này, Huyền Vũ Tông đệ tử vị trí hiện thời. Từng cái ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trong chiến đấu gian. Song quyền không ngừng nắm chặt. Bọn hắn giờ phút này hận không thể đem chính mình lực lượng toàn bộ đều kính dâng ở nơi này trận chiến đấu mặt trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của ngươi, quả nhiên không ngừng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thân hình rơi xuống đất đích đồng trác xem chứ ngã lên tiếng. Mà ta nhưng bây giờ là ngay cả nói nhảm thời gian cũng không có. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay chiến thần kích trong giây lát lần nữa hướng phía đồng trác bạo nổ chém xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả người lực lượng không ngừng hướng chứ ngã hai tay của họp lại. Keng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng trác đích thân hình lui lại. Thân hình của ta cũng là theo lui lại. Trở lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã trình cá nhân lần thứ hai lướt đi. Lại một lần nữa cùng đồng trác đụng vào nhau. Một lần va chạm. Đồng trác bởi vì bị ta công kích không có trung đoạn. Cả người đều là không ngừng ở phòng ngự. Hắn trên mặt mũi nổi lên trận trận phẫn nộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô liêm sỉ. Được rồi. Đồng trác thân hình lần nữa bị ta đẩy lui. Cả người hắn hét lớn lên tiếng. Trường kiếm trong tay trên. Một làm người sợ hãi khí thế phát ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách trương.